truyền nhân của thần y tái thế. Chương 187, cô quỳ xuống cũng vô ích. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo sau đó, mọi người lại bàn tán xôn xao làm ngôi. Phải có tôn nghiêm, vì chút chuyện nhỏ này mà lại quỳ xuống, mặt mũi cũng không cần rồi sao? Chứ sao nữa, chẳng qua là chút tiền, chuyện lớn thế nào đâu chứ? Quỳ cha quỳ mẹ quỳ trời trời đất, sao có thể tùy tiện quỳ trước người khác kia chứ? Theo tôi nói, cô gái này, có lẽ bình thường cũng không cần mặt mũi lắm. Nếu không thì sao quỳ thông thạo như thế chứ? Quỳ xuống, hô hô áp đặt đạo đức sao? Cô làm hư quan áo của người ta, thì phải bồi thường, quỳ xuống thì không cần đến rồi sao? Có một người phụ nữ dáng vẻ khắt khe càng là lớn tiếng lầu bầu. Tuyệt đối đừng tin cô ta chính là muốn giành được sự đồng tình. Bà kêu cô ta bối thường, không đến thì báo cảnh sát chúng tôi làm chứng giúp bà. Quỷ phu nhân nghe lời nói của mọi người, giống như nhận được sự ủng hộ càng là đắc ý. Đừng to ra kiểu này với tôi, hoặc là cho tiến, hoặc là tôi báo cảnh sát, cô quỳ xuống cũng vô ích. Về mặt của Lâm Mạc Huy bong lạnh băng, vừa muốn đi qua đó. Chính ngay lúc này, xung quanh đi qua đó vài người, dẫn đầu chính là giám đốc Toàn phụ trách hội trường. Xảy ra chuyện gì rồi? Giám đốc Toàn hỏi rằng, quý phu nhân lập tức đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói qua một lần, xong rỗi nói rằng. Nhìn bộ dạng này của cô ta cũng không giống như là được mời đến đẩy. Tôi đề nghị các người kiểm tra xem cô ta có thiệp mời hay không? Giám đốc Toàn nhìn Trần Bích Cẩm, chào cô, mời cô trình thiệp mời ra. Trần Bích Cẩm mặt ứng đỏ, đôi tay dùng sức vả vạt áo, nói không ra lời. Tôi kêu cô trình thiệp mời ra. Giám đốc Toàn nhấn mạnh giọng, nếu không thì tôi báo cảnh sát đây. Tùy tiện xông vào đây, có thể xem như là trộm cắp giói. Không, đừng, Trần Bích Cẩm kinh ngạc hét lên. Tôi, nói nhảm gì, báo cảnh sát đi. Quý phu nhân chửi ầm lên. Tôi vừa nhìn thì biết người này lén lén lút lút chắc chắn là kẻ ăn trộm. Mọi người xung quanh đều kêu la theo. Đúng, báo cảnh sát chỗ cao cấp như vậy, sao có thể trà trộn loại người này vào đây? Bắt cô ta đi, tránh làm ô nhiễm chỗ này. Vẻ mặt của giám đốc Toàn lạnh lùng, vừa móc điện thoại ra, Trần Bích Cẩm đột nhiên đứng dậy liền chạy. Mấy người bảo vệ lập tức đè cô ta xuống dưới đất, quý phu nhân đi lên thì tát một bạt tay vào mặt của Trần Bích Cẩm. Đồ đê tiện, muốn chạy sao? Tôi sớm thì nhìn được ra cô không phải thứ tốt lành gì. Tưởng rằng chay rồi thì không cần dung tiên sao? Tôi nói với cô, nằm mơ đi. Tôi đánh chết cô, quỷ phu nhân đưa tay còn muốn đánh qua đó, chính ngay lúc này, một bàn tay nắm lại cổ của bà ta. Chấm, quỷ phu nhân vẫn chưa làm rõ chuyện như thế nào thì bị người ta xách qua một bên. Tiếp theo sau đó, một chân đạp vào bụng dưới của bà ta, quý phu nhân trực tiếp thì bị đạp lật ngược dưới đất. Chính là Lâm Mạc Huy ra tay, anh đi tới trước mặt của Trần Bích Cẩm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vài người bảo vệ đỏ. Thả người ra, giám đốc Toàn thấy vậy, vẻ mặt bỗng lạnh băng. Cậu này, tôi nói lại một lần nữa. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói rằng, thả người ra, giám đốc Toàn tức giận. Cậu này, tôi mặc kệ anh rốt cuộc là người nào. Nhưng mà, ở đây động tay đánh người, với lại còn muốn chúng tôi thả một kẻ trộm cắp, đây hoàn toàn không thể nào. Không thể nào sao, Lâm Mạc Huy nở nụ cười lạnh lùng, đột nhiên lật tay nắm lại cổ của giám đốc Toàn, xét cả người ông ta lên, hét lớn. Gocchuyenaudio.com, bây giờ có thể rồi chứ? Mấy người bảo vệ thấy vậy tới tấp xông qua đây. Thả giám đốc của chúng tôi ra. Lâm Mạc Huy cũng không buông tay, đam chân cùng ra, rất nhanh bàn quật ngã toàn bộ mấy người bảo vệ này. Mọi người xung quanh đều xem thẫn thờ, ai cũng không ngờ rằng Lâm Mạc Huy lại có bản lĩnh lớn vậy. Lâm Mạc Huy vứt giám đốc Toàn qua một bên, kéo Trần Bích Cẩm tới phía sau của mình, nhẹ tiếng nói rằng. Cô không sao chứ? Trần Bích Cẩm không cầm được rơi nước mắt, run giọng nói rằng. Anh Huy, Lâm Mạc Huy mỉm cười, giám đốc Toàn đứng dậy, gào thét, cậu to gan lắm, lại dám ở đây động tay đánh người. Cậu biết tôi là ai không? Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói rằng, tôi không cần biết ông là ai, tôi chỉ biết các người mấy người đàn ông lớn ức hiếp một cô gái, thì là các người không đúng. Giám đốc Toàn tức giận nói rằng, cô ta là một kẻ trộm cắp, chúng tôi bắt kẻ trộm có vấn đề sao? Lâm Mạc Huy hoi ngư, ông làm sao chứng minh cô ta là kẻ trộm? Giám đốc Toàn, cô ta không có thiệp mời, chính là lén lút chạy vào đây, thể không phải kẻ trộm thì là gì? Lâm Mạc Huy trực tiếp nói rằng, cô ta là đi vào cùng với tôi. Đớ, giám đốc Toàn bỗng cứng họng, người có thiệp mời, đích thực có thể dẫn người khác đi vào. Giám đốc Toàn tức giận cổ mang, thế cậu cũng không được đánh người. Lâm Mạc Huy chỉ vào quý phu nhân, lúc bà ta đánh người, sao ông không nói như vậy? Giám đốc Toàn nói không ra lời, vẻ mặt ngượng ngùng. Chính ngay lúc này, một giọng nói đùa cợt đột nhiên truyền lại. Bà ta đánh người, đó là người này đáng đánh. Cậu đánh người thì là cậu không đúng rồi. Mọi người xoay đầu lại, chỉ thấy anh em Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh cười hì hì đi qua đây. Anh rể thân ái, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hứa Thanh Tùng mỉm cười nói, chúng ta đúng thật là có duyên đây. Lâm Mạc Huy bỗng cau mày, hai người này, lại muốn giở trò gì đây rồi. Hiện trường có người quen biết Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh, một người thắc mắc rằng. Anh Tùng, anh quen biết họ à, tất nhiên rồi. Hứa Thanh Tùng mỉm cười nói rằng, cậu ta tên là Lâm Mạc Huy, là anh rể của tôi. Chị họ của tôi Hứa Thanh Mây, các người biết chứ, lúc trước có tìm được một người ở rể. Lâm Mạc Huy chính là người ở rể được mọi người xưng là kẻ nhu nhược đó. Lời nói này vừa ra, hiện trường bỗng xôn xao, thì ra là anh ta, chấm, trời gì, sớm thì nghe nói Hứa Thanh Mây gà cho một kẻ nhu nhược thì ra là bộ dạng này. Dáng vẻ trông bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Người ăn bám cũng hung hăng càn quấy như vậy rồi, còn có công lý không đây? Ánh mắt của giám đốc Toàn lộ ra ánh sáng, vừa rồi ông ta bị Lâm Mạc Huy làm sợ hãi rồi. Còn tưởng Lâm Mạc Huy là người tai to mặt lớn gì, không dám nổi giận. Bây giờ nhìn điệu bộ này có lẽ Lâm Mạc Huy cũng không có bối cảnh gì. Cho dù là nhà họ Hứa phía sau Hứa Thanh Tùng cũng hoàn toàn không phải là gì. Cậu Tùng, chuyện của cậu ta, nhà họ Hứa đồng ý chịu trách nhiệm không? Giám đốc Toàn lạnh lùng nói rằng, Hứa Thanh Tùng liền nói rằng, giám đốc Toàn, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, chuyện của anh ta không liên quan gì đến tôi cả. Chúng tôi đã tách nhà dõi, họ không thuộc về nhà họ Hứa của chúng tôi nữa. Nhưng mà, giám đốc Toàn, tôi đề nghị ngài kiểm tra thử thiệp mời của anh ta. Theo như tôi biết, nhà của họ không có nhận được thiệp mời mà. Gocchuyenaudio.com, Lâm Mạc Huy này, chỉ là một người lau dọn vệ sinh bệnh viện mà thôi, thì làm sao có thể chạy đến chỗ cao cấp như thế chứ? Hứa Kiều Linh cũng liên nói rằng, vừa rồi lúc chúng tôi đang đi vào, anh ta còn vì không có thiệp mời, bị bảo vệ cản lại nữa. Đây mới chớp mắt làm sao đi vào đây rồi, hai người này đi chung, không lẽ là tập thể gây án sao? Lời nói này khiến mọi người tại hiện trường lại trở nên xôn xao nữa. Người ở rể kẻ nhu nhược lau dọn vệ sinh. Nhiều nhãn như vậy cộng lại chung, mọi người đối với Lâm Mạc Huy càng thêm khinh thường rồi. Vẻ mặt của giám đốc Toàn bỗng lanh lùng, chi vào Lâm Mạc Huy chửi ầm lên. Thằng khốn, tôi còn tưởng rằng cậu có bản lĩnh lớn thế nào chứ, thì ra chi là kẻ vô tích sự. Cậu nói cô ta là cậu dẫn vào đây, được lấy thiệp mời của cậu ra đây, tôi nghiệm chứng thử. Lâm Mạc Huy, tôi không có thiệp mời. Giám đốc Toàn trước tiên là ngẩn người, sau đó tức giận chửi rằng. Mẹ kiếp cậu cũng đúng là thành thật đấy, không có thiệp mời thì là tự mình lên vào đây, chính là kẻ trộm. Còn ở đây động tay đánh người, đánh nhân viên bảo vệ cậu. Cậu thế này là muốn ăn cướp mà, người đâu, báo cảnh sát cho tôi. Thằng khốn nạn, lần này không làm mày chết đi, thì ông đây theo cùng họ với mày, cách trương.